Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1423, chương 1424. Thật sự muốn đầu hàng địch làm sao bây giờ? Khác, Elder chặn lại xung động Kim Linh. Lạnh giá con ngươi nhìn chăm chú An Lâm. Ngươi được lấy đạo tâm thể. Chúng ta uống rồi ngươi máu tươi. Ngươi liền cho chúng ta tự do. Được, a, đến thời điểm cho các ngươi tự do. An Lâm cười, ngay mặt lấy đạo tâm thề. Nghe được An Lâm thật thề, ba tỷ muội cũng kích động. Hắn thật thề rồi, cái này huyết khả năng thật có nguy hiểm. Đúng vậy, chúng ta muốn tự do. Bỏ ra rất có thể là sinh mệnh. Ta là lớn nhất, là các ngươi tỷ tỷ. Để cho ta tới, Elder mở miệng nói. Kim yêu không phục, ngươi chỉ bất quá so với ta trước bò ra ngoài từ trong bụng mẹ mấy giây. Tính là gì lớn nhất? Ngực ta đại, ta tới trước, ta, cái gì đều là tối tiểu Kim Linh. Muốn cạnh tranh một chút, lại phát hiện không biết nên từ nơi nào cạnh tranh lên. Nàng tuổi tác không phải là lớn nhất, ngực cũng không phải lớn nhất. An Lâm, ngoặc kép. Những tỷ muội này cảm tình thật tốt a, cũng có thể tranh tiên bị chết rồi. Cuối cùng, hay lại là Elder đứng ở trước mặt An Lâm. An Lâm tông chủ, hy vọng ngươi có thể đủ thực tiễn ngươi lời hứa. Elder nghiêm túc nói, yên tâm đi, nếu như khi đó các ngươi muốn tự do lời nói. An Lâm không có chối. Elder ưỡn ngực bô, nghiêm nghị nói, vậy tới đi, ta chuẩn bị xong. An Lâm ngẩng đầu lên, tiểu na, đem Elder phong ấn cởi ra. Hắn sợ phong ấn sẽ ảnh hưởng huyết dịch tính năng đo lường độ chuẩn xác. Một giây kế tiếp, Elder cảm giác lực lượng về lại thân thể của mình. Nàng mừng rỡ sau khi nhìn An Lâm, trong lòng đột nhiên có một loại lớn mật ý tưởng. Nhưng ý tưởng này, ở nàng hồi tưởng lại An Lâm cùng Eden đánh một trận sau. Lần nữa bị ép xuống, An Lâm đưa ngón trỏ ra, hướng về phía cổ tay nhẹ nhàng rạch một cái, mấy giọt máu tươi phiêu hướng hư không. Elder như lâm đại địch, thị lực kia mấy giọt hội tụ vào một chỗ máu tươi như nước lũ và mãnh thú. Nhưng khi máu tươi bay tới trước mặt nàng thời điểm, nàng hai tròng mắt lại hiếm thấy hiện lên vẻ mê ly. Mùi này, thật là thơm. Elder mở miệng lẩm bẩm, nhất định chính là chí mạng một loại mùi thơm. Nàng chủ động đưa ra cái lưỡi thơm tho, đem An Lâm huyết dịch liếm như trong miệng, trực tiếp nuốt vào trong bụng. A, cơ hồ là trong nháy mắt, Elder trợn tròn mắt, thân thể mềm mại khẽ run. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi thế nào? Kim Linh cùng Kim Yêu thấy vậy đồng thời kêu lên. Khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Elder sắc mặt đỏ ửng, mặt lộ si mê đạo. Thật là thơm. Kim Linh, ngoặc kép chấm hỏi. Kim Yêu há to cái miệng nhỏ, phảng phất mình nghe lầm một loại. Ngươi nói cái gì? Elder tựa hồ vẫn còn ở thưởng thức huyết dịch, đối với Kim Yêu lời nói làm như không nghe. U cảm khái nói. Huyết dịch phảng phất thanh trừ trong cơ thể ta hết thảy dơ bẩn. Để cho ta sinh mệnh đều được thăng hoa. Này, đại khái chính là chân chính sinh mệnh đi. Hoàn mỹ nhất sinh mệnh. Độc nhất vô nhị sinh mệnh. Xong rồi, tỷ tỷ nàng điên rồi. Kim Yêu mặt lộ bi thương. Kim Linh càng là mặt đầy tức giận trợn mắt nhìn An Lâm. Cả giận nói, khốn kiếp. Ngươi không phải nói uống máu dịch chỉ có thể có nguy hiểm gì sao? Tại sao tỷ tỷ của ta chi chướng rồi? Ba, Kim Linh bị Elder một cái tát chụp ngã xuống đất. Không cho đối với An Lâm đại nhân vô lễ. Kim Linh cùng Kim Yêu. Ngoặc kép chấm hỏi. Elder ngẩng đầu lên. Nhìn về An Lâm. Mặt lộ quấn quýt vẻ. Trắng nõn gương mặt hiện lên đào hồng. Hai quả đấm nắm chặt, tựa hồ đang kháng cự cái gì đó. Chốc lát, nàng toàn thân buông lỏng một chút, tựa hồ nhìn thấu một loại. Ta rốt cuộc biết, tại sao ngươi có thế để cho nhiều như vậy huyết tộc đại năng cam nguyện tôn sùng là thánh tổ rồi? Nguyên lai câu trả lời ngay tại trong máu. An Lâm cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra ta huyết phản hư hậu kỳ còn có thể dùng. Elder ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp yêu kiều nhìn An Lâm. Máu này không phải là phàm trần máu, ta chưa từng thấy qua thần kỳ như vậy huyết dịch. Ngươi rốt cuộc là ai? An Lâm giang hai tay ra, thần sắc bình thản nói, ta nói, ta là thánh tổ, các ngươi nhất tộc thần thánh nhất tồn tại, có thể cho huyết tộc một cái chân chính tương lai nhân. Nếu như là trước, An Lâm nói một câu nói như vậy, Elder chỉ có thể nói hắn là xỏa bước, nhưng bây giờ, Elder nhưng là thân thể mềm mại run lên, ôm ngực. Lại vừa là si mê lại vừa là thống khổ nói, tại sao có thể như vậy? Tại sao có ngươi? Tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc thế nào? Kim Yêu không nhịn được hỏi. Kim Linh trợn mắt nhìn An Lâm, hừ lạnh nói, sợ là bị này nam đổ canh gì đi. Không phải là cái gì thang, là ta huyết dịch để cho nàng cảm ngộ sinh mệnh chân đế. Các ngươi không tin cũng có thể nếm thử. An Lâm cắt đứt cổ tay, đem mấy giọt máu tươi đưa đến hai vị trước mặt nữ tử. Elder thấy một màn như vậy, cũng không có ngăn lại. Nàng cảm thấy loại này hoàn mỹ huyết dịch, nàng hai cái hảo muội muội nếu như không có cơ hội nếm một chút, thật sự là rất tiếc nuối. Nói thật ra, nàng có thể khắc chế chính mình, không cùng em gái mình đoạt thức ăn, cũng coi như là rất đúng được các nàng. Kim Linh cùng Kim Yêu vốn là suy nghĩ trực tiếp đem bay tới huyết dịch đánh bay. Thế nhưng máu tươi khí tức xông tới mặt thời điểm, các nàng ngây ngẩn, cũng không nhịn được đưa ra đầu lưỡi, giống như một mèo con như thế, dè đặt liếm xuống. Sau đó, các nàng giống như mở ra tân thế giới đại môn, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tại sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc là máu gì? Kim Linh hô hấp dồn dập. An Lâm đại đại, ta sai lầm rồi. Kim Yêu anh đảo, lại cho ta mấy giọt có được hay không? An Lâm ha ha cười lạnh. Bây giờ, các ngươi tự do, nhanh cút cho ta. Kim Yêu đáng thương mà nhìn An Lâm, không có di chuyển. Kim Linh cũng là đôi mắt đẹp nhìn quanh, muốn nói còn đừng có mơ. Elder bị tức đến, giận dỗi nói, xem các ngươi một chút cái bộ dáng này, cũng cho ta không chịu thua kém bắt lính theo danh sách không được. Xuất ra các ngươi khí phách tới. Dứt lời, nàng trực tiếp đi tới trước mặt An Lâm, mày liễu dựng lên, mặt lộ uy nghi, từng chữ từng câu hỏi, nói đi, muốn chúng ta làm những gì, ngươi mới có thể tiếp tục cho chúng ta uống ngươi huyết. Kim Linh cùng Kim Yêu há to miệng, đây chính là tỷ tỷ nói xuất ra khí phách. Xuất ra khí phách yêu cầu máu tươi sao? An Lâm cười nhạt một cái nói, rất đơn giản, các ngươi cùng ta thành lập nô bộc khế ước, trở thành ta người làm, như vậy ta vui vẻ sẽ phần thưởng các ngươi máu tươi hay a. Là, An Lâm vốn là không có ý định còn Kim Thánh hộ pháp tự do. Kim Thánh hộ pháp thực lực rất mạnh, thả các nàng trở về không phải là thả hổ về rừng sao? Loại chuyện ngu này An Lâm mới sẽ không làm. Mặc dù An Lâm thề trả lại các nàng tự do, nhưng là cho các nàng nguyện ý tự do mới được a. An Lâm tự tin, không có người nào có thể ngăn cản được hắn máu tươi cám dỗ. Các nàng sẽ cam tâm tình nguyện ở lại An Lâm bên người. An Lâm, đây chính là ngươi mưu kế sao? Ngươi nghĩ rằng ta bị trúng tính toán sao? Quá ngây thơ rồi, ta nhưng là hắc y nhân đại đế ngồi xuống Kim Thánh hộ pháp. Elder cắn răng nghiến lợi nói, a, tỷ tỷ, ta trúng kế. Kim Yêu duyên dáng kêu to một tiếng, tỷ tỷ, ta cũng trúng kế. Kim Linh ngập ngừng nói, đồng thời nàng vẫn không quên nâng lên tú thủ, có chút khẩn trương, lại có chút trông đợi nhìn về An Lâm. Elder, ngoặc kép, các ngươi như vậy để cho tỷ tỷ rất khó làm a. Để cho ta cũng rất muốn đầu hàng địch rồi làm sao bây giờ? Elder vùng vẫy hồi lâu, lúc này mới chảy nước mắt nói, muội muội, tỷ tỷ đến bồi các ngươi. Cứ như vậy, An Lâm ở Valentina sủng vật Pokemon Go bên trong không gian. Vui nhất huyết tộc tam bào thai, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.